Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Nam chủ là Sota, chương 75, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu hiện tại đúng là bữa tối thời gian. Thái Dương Tây Lạc, hơn nữa trên đỉnh đầu một tảng lớn lôi vân che đậy hoàng hôn ánh chiều tà. Cho nên có vẻ thực tối, Tamani đoàn xe người đem mấy chiếc xe đại đèn mở ra. Tức khắc liền sáng sủa lên, đèn xe quang mang cùng nhiều người như vậy khí vị hấp dẫn tới phụ cận tang thi đàn. Bất quá này đó tang thi tới lại nhiều, cũng không có biện pháp bước vào Cố Văn Cảnh bố trí lôi vân phòng ngự khu. Đoàn xe chung quanh lôi điện tiếng gầm rú không dứt bên tai. Từng đạo lôi điện rơi xuống cơ hồ hình thành lôi điện màn mưa. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, bất quá những người sống sót sớm thành thói quen. Ngay cả đoàn xe nhất bên ngoài nhất tới gần lôi điện màn mưa người. Đều chỉ là cười hì hì che lại lỗ tai cùng xem náo nhiệt dường như nhìn lôi mạc ở ngoài thành phê. Ngã xuống tang thi, dần dần, phụ cận tang thi đều bị thanh không. Lôi điện màn mưa trở nên loãng lên. Chỉ là ngẫu nhiên có vài đạo lôi điện đột nhiên bổ ra đi. Đem mới từ gió xỉnh trong một góc ngoi đầu tang thi chém thành than cốc. Theo tang thi từng con ngã xuống, Cố Văn Cảnh cơ hồ mau bị kim ngọc ánh sáng màu điểm cấp bao phủ. Trong cơ thể lôi quang đã hóa thành chất lỏng, ở hắn bụng trung tâm còn mơ hồ ngưng tụ ra nửa thật thể nửa chất lỏng lôi hoàn. Cố Văn Cảnh ngồi ở xe Việt dã trên đầu. Hai điều chân ngắn nhỏ nhàn nhã đong đưa, trong tay cầm một túi con mực ti ăn đến mùi ngon. Ai, bất chi bất giác giống như lại biến cường, bưng một chén mì điều lại đây tìm hắn Trung Đình Đình vừa lúc nghe thấy hắn những lời này. Ngửa đầu tò mò hỏi, Cảnh bảo nồi nồi, biến cường không hảo sao? Nàng mụ mụ tổng nói, nếu là nàng có thể có Cảnh bảo nồi nồi như vậy cường thì tốt rồi. Nàng là có thể giống nồi nồi nghĩ như vậy làm cái gì liền làm cái đó. Cho nên Trung Đình Đình trong lòng vẫn là rất muốn biến cường. Như vậy nàng cùng Cảnh bảo nồi nồi đi ra ngoài tìm ăn ngon. Trở về liền sẽ không bị mụ mụ giáo huấn. Cố Văn Cảnh cúi đầu nhìn thoáng qua Trung Đình Đình. Dung đùi đắc ý cảm thán nói. Ngươi cho rằng cường giả rất vui sướng sao? Trung Đình Đình, ngoặc kép, o. Chẳng lẽ không khoái hoạt sao? Cố Văn Cảnh cười hì hì từ xe trên đầu nhảy xuống. Đương nhiên rất vui sướng lạp. Cường giả vui sướng, ngươi loại này tiểu nhược kê là tưởng tượng không đến. Trung Đình Đình, ngoặc kép, Trung Đình Đình là cái không mang thù đáng yêu tiểu loli. Vừa rồi còn bởi vì Cố Văn Cảnh cố ý trêu đùa đem miệng nhỏ giàu đến có thể quải du hồ. Nhưng không một lát liền mắt trông mong cầm đồ ăn vặt tới lấy lòng Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh ăn tiểu loli hối lộ, hỏi, ngươi lại muốn đi tìm thứ gì? Mỗi lần Trung Đình Đình tưởng cầu hắn mang nàng rời đi đoàn xe đi tìm đồ vật, đều sẽ lấy đồ ăn vặt hối lộ hắn, hơn nữa lộ ra đáng thương vô cùng biểu tình tới. Trung Đình Đình cười đến thực ngọt, nồi nồi, ta muốn hừng hực, lớn như vậy. Nàng vươn tay ngắn nhỏ vẽ một vòng tròn, khoa tay múa chân đến vụng về lại đáng yêu. Đại hưng hực, Cố Văn Cảnh ăn xong đồ ăn vặt, tùy tay đem rác rưởi túi điện thành cho bụi. Vỗ vỗ tay, tay nhỏ vung lên, chúng ta đây xuất phát. Cố Văn Cảnh mang theo Trung Đình Đình liền ra bên ngoài chạy. Cố Dĩ Vận thấy hô một tiếng, đừng đùa quá mức, nửa giờ nội trở về ăn cơm. Cố Văn Cảnh mang theo Trung Đình Đình cũng không quay đầu lại lên tiếng. Biết rồi, hai tiểu hài tử, một cái 7 tuổi manh Sota, một cái 4 tuổi manh Loli, liền như vậy tại đây tang thi khắp nơi mà thế tay cầm tay chạy ra ngoài chơi. Ở đây các đại nhân lại không một người lộ ra khác thường chi sắc. Đều một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Rốt cuộc ai kêu bọn họ nhiều như vậy đại nhân? Thêm lên đều đánh không lại một cái 7 tuổi hài tử đâu. Hơn nữa Cố Văn Cảnh đối lôi vân thao tác khoảng cách rất xa. Chẳng sợ hắn cùng Trung Đình Đình chạy đến địa phương khác đi lãng. Lôi vân cũng ở hắn thao tác bên trong. Không có tang thi có thể tới gần đoàn xe. dâu bé. Cố Văn Cảnh dùng một đạo lôi điện cuốn lên chính mình cùng Trung Đình Đình, bay lên giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn phía dưới đường phố bên cửa hàng, cuối cùng ánh mắt dừng ở một nhà đại hình chuỗi siêu thị thượng. Muốn tìm Trung Đình Đình, muốn Hùng Hoa Hoa, hoặc là tìm cái loại này Hoa Hoa chuyên bán cửa hàng, hoặc là liền ở siêu thị Timani. Hắn mang theo Trung Đình Đình dừng ở siêu thị trước cửa. Hắn nắm Trung Đình Đình tay nhỏ, đối nàng nói, chúng ta đi siêu thị tìm Hừng Hực, người đi theo ca ca. Trung Đình Đình ngoan ngoãn gật gật đầu. Cố Văn Cảnh mang theo nàng chiều siêu thị nhập khẩu đi vào. Siêu thị đương nhiên cũng có tang thi, bất quá chỉ thấy Cố Văn Cảnh chiều kia tang thi nhìn thoáng qua. Hai tròng mắt trung hiện lên nhàn nhạt màu lam quang mang. Những cái đó tang thi liền đều bị điện thành than cốc. Hắn còn khống chế cực kỳ tinh chuẩn, không có lan đến gần bên cạnh thương phẩm mini siêu thị một. Mảnh hỗn loạn, rất nhiều kệ để hàng đều không. Hẳn là sớm đã có người sống sót tới tham qua. Siêu thị lầu một là thực phẩm khu. Cố Văn Cảnh chọn một ít còn không có quá thời hạn thực phẩm làm Trung Đình Đình thu vào trong không gian, sau đó mang theo nàng đi trên lầu. Nhà này siêu thị chỉ có 3 tầng. Trung Đình Đình muốn Hùng Hoa Hoa ở lầu 2 liền tìm tới rồi. Trừ bỏ so với bọn hắn hai người đều phải cao đại Hùng Hoa Hoa ở ngoài, còn có mặt khác rất nhiều đáng yêu đẹp búp bê vải. Trung Đình Đình cao hứng đem chúng nó tất cả đều thu vào không gian. Trung Đình Đình không gian dị năng ở chữ vật phương diện thực xuất sắc. Đoàn xe cũng có mặt khác không gian dị năng giả, nhưng chữ vật không gian cũng chưa nàng đại. Bất quá tương ứng nàng những mặt khác năng lực liền không bằng mặt khác không gian dị năng giả. Nàng có thể thuấn di, nhưng đến nay chỉ có thể ở 5 mét trong phạm vi thuấn di. Tác dụng không lớn, mặt khác không gian dị năng giả thuấn di phạm vi ít nhất có hơn 10 mét. Bất quá Cố Văn Cảnh cảm thấy, có hắn bảo hộ, Trung Đình Đình thuấn di khoảng cách đoàn cũng không có gì. Cố Văn Cảnh nhìn đến bên cạnh quần áo, nghĩ đến Cố Dĩ Vận hiện tại liền như vậy vài món quần áo đổi lấy đổi đi, liền lại cầm một ít quần áo làm Trung Đình Đình trang lên. Cầm đi một ít muốn đồ vật lúc sau, Cố Văn Cảnh liền chuẩn bị mang theo Trung Đình Đình rời đi cái này siêu thị. Hắn không nghĩ tới đem toàn bộ siêu thị đều dọn không. Rốt cuộc thành thị này khẳng định còn có mặt khác người sống sót. Tổng phải cho người khác lưu điều đường sống. Bọn họ mới vừa đi đến thang lầu chuẩn bị xuống lầu. Vài đạo thân ảnh đột nhiên vọt vào siêu thị, là năm cái ăn mặc quân trang cầm đoạt cùng đại cương đao nam nhân. Bọn họ trốn vào siêu thị khi bộ dáng có điểm chật vật. Cố Văn Cảnh cùng Trung Đình Đình đứng ở thang lầu thượng nhìn năm người. Kia năm cái quân trang nam nhân cũng ngơ ngác nhìn hai cái tiểu hài tử. Cho rằng không có một bóng người siêu thị thế nhưng có hai cái tiểu hài tử. Cầm đầu cái kia quân trang nam nhân tiến lên hai bước. Lãnh khốc trên mặt xả ra một mặt cứng đờ cười. Tựa hồ tưởng nỗ lực làm chính mình trở nên ôn nhu điểm. Hắn đối Cố Văn Cảnh cùng Trung Đình Đình cười nói. Tiểu bằng hữu, phía dưới nguy hiểm, mau trở lại đại nhân bên người. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua thang lầu mặt trên. Hắn cho rằng tiểu hài tử cha mẹ ở trên lầu, chỉ là bởi vì sơ sẩy không thấy hảo hài tử, mới làm hai cái tiểu hài tử thiếu chút nữa chạy đến lầu một. Cố Văn Cảnh chớp chớp mắt, nãi thanh nãi khi nói, thúc thúc, mụ mụ không ở nơi này. Chúng ta hiện tại chính là phải đi về tìm mụ mụ. Trung Đình Đình thẹn thùng dùng một bàn tay ôm tiểu cá heo biển búp bê vải ngăn trở chính mình mặt. Dâu bé. Lương Thiên Tuấn là thành phố A người sống sót căn cứ quân đội băng hệ dị năng giả. Hắn vâng mệnh mang theo một chi tiểu đội đi thành phố A đệ nhất bệnh viện cứu viện một vị rất quan trọng người, kết quả còn không có tiến vào bệnh viện, liền ở bên ngoài tổn thất hơn phân nửa nhân thủ. Chỉ còn hắn mang theo 5 cái huynh đệ trốn thoát, Ai đều biết, bệnh viện ở mặt thế trước tiếp đãi rất nhiều virus cảm nhiễm người bệnh. Bệnh viện khẳng định tăng thi đông đảo, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến thành phố A đệ nhất bệnh viện thế nhưng xuất hiện tiến hóa tăng thi. Lương Thiên Tuấn nghĩ đến bọn họ ở bệnh viện bên ngoài tao ngộ những cái đó như quân đội kỷ luật. Nghiêm minh thả dũng mãnh không sợ chết tang thi đàn, liền không cấm một trận tim đập nhanh. Bọn họ 6 người đã đối cứu viện mục tiêu nhân vật không ôm hy vọng. Tính toán lui về thành phố A người sống sót căn cứ đem tiến hóa tang thi tình báo nói cho căn cứ. Cao tầng, này gian siêu thị là Lương Thiên Tuấn đám người lựa chọn đặt chân nghỉ ngơi nơi. Lương Thiên Tuấn nghe được Cố Văn Cảnh nói mụ mụ không ở nơi này. Hắn liền não bổ ra mụ mụ vì cứu hài tử bất hạnh bị chết. Trước khi chết lừa gạt hài tử ngoan ngoãn đãi ở tương đối an toàn siêu thị. Hắn vội vàng đi qua đi ngăn lại tưởng ra bên ngoài chạy hai cái tiểu hài tử. Các ngươi không thể đi ra ngoài. Bên ngoài rất nguy hiểm, có rất nhiều ăn tiểu hài tử quái vật. Hắn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn hai cái đáng yêu tiểu hài tử đi ra ngoài chịu chết. Cố Văn Cảnh nhìn ngăn trở đường đi Lương Thiên Tuấn, bất đắc dĩ thở dài. Thúc thúc, chúng ta thật sự muốn đi tìm mụ mụ lạp. Mụ mụ đang đợi chúng ta trở về ăn cơm đâu. Lại kéo đi xuống, vượt qua nửa giờ gác cổng thời gian. Hắn sợ là lại phải bị Cố Dĩ Vận giáo huấn. Hắn đều là như vậy như bức đại lão. Làm trò như vậy nhiều tôn kính hắn người sống sót mặt. Bị mụ mụ nhéo lỗ tai nhiều thật mất mặt nha. Cố Văn Cảnh biết Lương Thiên Tuấn là một mảnh hảo tâm. Chỉ là quá coi thường hắn tiểu hài tử này năng lực. Cho nên hắn đối Trung Đình Đình nói. Đình Đình, người dẫn ta cùng nhau đi ra ngoài. Trung Đình Đình nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó mang theo Cố Văn Cảnh cùng nhau thuấn di đến Lương Thiên Tuấn sau lưng. Lại là vài lần liên tục thuấn di, tuy rằng mỗi lần chỉ có thể thuấn di mấy mét, nhưng ở đây mấy cái dị năng giả chung cũng không có không gian dị năng giả. Cũng sẽ không phòng bị hai tiểu hài tử, vì thế một cái không chú ý khiến cho bọn họ mấy cái thuấn di rời đi siêu thị. Lương Thiên Tuấn đám người không nghĩ tới này hai cái tiểu hài tử chung cư nhiên còn có một cái. Thức tỉnh rồi không gian dị năng. Nhưng bọn hắn đều biết không gian dị năng giả cũng không có quá nhiều tự bảo vệ mình năng lực. Vì thế sôi nổi đuổi theo. Siêu thị chung quanh du đãng tang thi ở nhìn thấy hai cái tươi ngon tiểu bằng hữu đi ra lúc sau. Sôi nổi gào giống vọt lại đây. Lương Thiên Tuấn vừa mới nâng lên tay chuẩn bị phóng ra băng chùy đánh chết tang thi khi. Liền thấy cái kia tiểu sô ta tay nhỏ vung lên. Xông tới những cái đó tang thi trong chớp mắt liền tất cả đều bị tím màu lam lôi điện cấp điện. Thành than cốc, Lương Thiên Tuấn ngơ ngác nhìn một màn này. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên người các huynh đệ. Đối trong đó một cái hỏi. Lão Tứ, ngươi cũng là lôi hệ dị năng. Ngươi có thể làm được tình trạng này sao? Lão Tứ cười khổ tan đi trên tay vận sức chờ phát động điện lưu. Lão Đại, ta cái gì thực lực? Ngươi còn không rõ ràng lắm, hắn đơn đối đơn có thể giải quyết tang thi, nhưng muốn giống Cố Văn Cảnh như vậy vung tay lên liền nháy mắt xử lý mấy chục chỉ tang thi. Hắn là thúc ngựa không kịp, Lương Thiên Tuấn đám người đuổi kịp Cố Văn Cảnh cùng Trung Đình Đình. Bọn họ đi theo hai cái tiểu hài tử phía sau từ trợn mắt há hốc mồm đến biểu tình chết lặng. Từ đầu tới đuôi cũng chưa bọn họ cơ hội ra tay. Phàm là có tang thi gào giống tới gần, thực mau đã bị trên đỉnh đầu trống rỗng xuất hiện một đạo lôi điện cấp chém thành cho bụi. Năm người liền như vậy đi theo Cố Văn Cảnh một đường nằm thắng đi tới đoàn xe nghỉ ngơi chỉnh đốn. Địa phương, Cố Văn Cảnh cũng là vì biết này năm người theo ở phía sau. Hắn mới không có trực tiếp mang theo Trung Đình Đình bay trở về đi, mà là một đường hoành đẩy trở về. Trở về thời gian đương nhiên là chậm, đã sớm vượt qua nửa giờ. Bất quá Cố Dĩ Vận nhìn đến Cố Văn Cảnh lại cứu vài người. Nhưng thật ra chưa nói hắn cái gì. Cố Dĩ Vận chiều Lương Thiên Tuấn đám người đi đến, mỉm cười nói, các ngươi hảo, nàng ánh mắt rơi xuống năm người quân trang thượng. Xin hỏi các ngươi là quân đội người sao? Lương Thiên Tuấn gật gật đầu, chiều Cố Dĩ Vận kính cái lễ. Chúng ta là thành phố A, người sống sót căn cứ hộ vệ quân người. Ra tới chấp hành nhiệm vụ. Cố Dĩ Vận cười mời nói. Chúng ta là thành phố A, người sống sót. Đang định đi trước thành phố A, người sống sót căn cứ. Các ngươi nếu là hồi căn cứ, chúng ta vừa lúc có thể cùng đường. Lương Thiên Tuấn nhìn thoáng qua đỉnh đầu Lôi Vân. Thường thường một đạo lôi điện đánh xuống tới. Đánh chết một con tới gần đoàn xe tang thi. Cảm giác an toàn thật là chuẩn cơ mơ nờ rờ. Phi thường cảm tạ ngài hảo ý. Vậy phiền toái các ngươi. Lương Thiên Tuấn đối bên người bốn cái huynh đệ ý bảo một chút. Trong đó một người đem ba lô đưa qua. Lương Thiên Tuấn kéo ra ba lô. Lộ ra bên trong mấy cái đồ hộp cùng bánh nén khô. Đây là chúng ta lộ phí. Cố Dĩ Vận không tiếp. Nàng cười nói. Không cần lộ phí. Chỉ cần đuổi kịp đoàn xe là được. Nàng cùng Lương Thiên Tuấn đám người hỏi thăm một chút thành phố. A, người sống sót căn cứ tình huống. Lương Thiên Tuấn đương nhiên là nhặt có thể nói đúng sự thật lấy cáo. Không thể nói, Cố Dĩ Vận cũng sẽ không đúng mực đi hỏi. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2 xong, moa moa lập phương mũ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, gió đêm nhẹ vũ hai cái, khê ấm, lẫm khanh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, băng là ngủ thủy tương, bạo tàu tiểu tân 50 bình, trong chén hề 30 bình, hoa khê vô vũ, say y, cả đời bình an, vu nếu sương mù 20 bình, lạnh thân mộ cành, quyền thiện nhã, 7 giây ký ức cá vàng, hoàn nguyên. Mạc Ly 10 bình, Phác Bái, UI Binh Chi Linh 5 bình, Vũ Minh Giao, Say Miêu Trường Điểm Tâm, Thương Chiên Hoàng 2 bình, đến từ Úc Gia Tiên Nữ. Nếu, ta nói nếu, màu xanh lục vân, 8 tháng ve thanh, không ngọt dưa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.